Tiên ma đồng tu, chương 1572, thương vân khách đến thăm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói trắng ra là, Quan Thiếu Cầm là quyết tâm muốn cùng thiên giới ăn thua đủ. Cho dù phiêu miễu các tổ sư truyền thừa mấy năm trước cơ nghiệp như vậy bị phá hủy. Đã ở chỗ không chối từ. Người lớn lên xinh đẹp. Lời này nói cũng xinh đẹp. Thế nhưng thật sự nói tới thực chất tính vấn đề thời điểm. Quan Thiếu Cầm căn bản không chịu ra người nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần không phái đệ tử nguyên nhân. Cùng nàng chính mình không có sao. Đó là Càn Khôn Tử không có nhượng ra binh. Ai bảo hiện tại Càn Khôn Tử là nhân gian lớn nhất đại lão đâu. Tại đi phiêu miễu các lúc trước. Huyền Anh cùng yêu tiểu phu trước tiên là đi Côn Luân Sơn. Vốn các nàng là ý định trước mang theo Khinh Lệ Ti đi Man Bắc. Kết quả ma giáo sớm đã có chuẩn bị. Đi Man Bắc ma giáo linh tịch cảnh giới cao thủ tựu đạt tới hơn 30 vị. Đệ tử khác cao thủ không xuống mấy trăm vị. Tại loại này lực lượng cường đại dưới sự bảo vệ. Nhị nữ cũng liền không có cùng đi Khinh Lệ Ti Bắc Thượng. Mà là đi vòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hướng đông. Trạm thứ nhất chính là đã đến Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông. Căn bản sẽ không nhìn thấy Càn Khôn Tử mặt. Là Mộc Trầm Hiền cùng Lý Huyền Âm hai người này ra mặt tiếp đãi. Huyền Anh vì thiên hạ muôn dân chăm họ, buông xuống hơn 10 năm trước tại Thiên Sơn phụ cận bị Huyền Thiên Tông cao thủ vây công đại thù. Còn tưởng rằng Càn Khôn Tử vị này đắc đạo cao nhân cũng có thể vì thiên hạ muôn dân chăm họ đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả lại một lần căn cứ chính xác minh. Nhân tính là ích kỷ. Mộc Trầm Hiền dăm ba câu liền đem hai người đuổi rồi. Về phần về hạo kiếp sự tình, Mộc Trầm Hiền truyền đạt Càn Khôn Tử mà nói. Nói nhiều lần hạo kiếp đều là xuất hiện ở Tây Vực. Hôm nay Nam Cương xuất hiện hạo kiếp chi môn hẳn là nghi binh chi kế. Nếu như hiện tại đem Côn Luân phái, phiêu miễu các chờ Tây Vực môn hộ lực lượng điều đến. Nam Cương nhất định sẽ lên thiên giới ác đương, cho nên quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Lấy tịnh chế động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này vô sỉ trả lời. Để Huyền Anh tại chỗ liền nhấc bàn. Liên tiếp tại ma giáo, Huyền Thiên Tông, phiêu miễu các đụng phải một cái mũi xám xịt. Huyền Anh cùng yêu tiểu phu đã đối chính ma liên hợp cùng với xuôi nam xuất chinh không báo bất luận cái gì tưởng tượng. Cho nên liền đi tới ba thục cảnh nội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh cùng trong thiên hạ đa số môn phái đều có thâm cừu đại hận. Hơn 10 năm trước đoạn thiên nhai đấu pháp. Bị ma giáo vây công. Giết không ít ma giáo trưởng lão. Sau đó lại bị Huyền Thiên Tông Càn Khôn Tử đám người vây công. Cái này mấy ngàn năm qua. Cách mỗi trên dưới 100 năm Huyền Anh tổng hội tại nhân gian đối đáp mấy lần. Hơn 70 năm trước Thương Vân Môn liền đã từng tham dự vây quét quá Huyền Anh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị này nhân thế cuối cùng thần linh. Hầu như khiến cho mọi người đều điên cuồng. Tuy nhiên lại có rất ít người nhìn thấy nàng Lư Sơn chân diện mục. Ngọc Cơ Tử cũng không nghĩ tới. Huyền Anh cùng yêu tiểu phu vậy mà hội dắt tay nhau đi vào Thương Vân Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất luận trước kia ân ân oán oán. Chỉ cần Huyền Anh cùng yêu tiểu phu niên kỷ. Cũng đủ để Thương Vân Môn dùng nhất long trọng lễ nghi tiếp kiến nhị nữ. Giữa trưa đã đến Thương Vân Sơn. Hôm nay nhanh đến hoàng hôn. Đã cùng Thương Vân Môn cao tầng nói chuyện với nhau ba canh giờ. Huyền Anh tính tình so sánh lạnh lùng. Phần lớn thời gian đều là yêu tiểu phu cùng Ngọc Cơ Tử bọn người ở tại nói chuyện với nhau. Nhưng trong đại điện lên tới trưởng môn Ngọc Cơ Tử. đi xuống những trưởng lão kia, hầu như đều muốn hơn phân nửa chú ý lực đặt ở Huyền Anh trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Hạc đạo nhân không tại, hắn ở đây Nguyên Mưu Sơn, cho nên mới từ Nguyên Mưu Sơn trở về Ngọc Cơ Tử. Tự mình cho Yêu Tiểu Phu cùng Huyền Anh giảng thuật một phen hôm nay Giang Nam năm đạo 63 châu chính đạo môn phái tu chân tại Nam Cương một đường. Bố trí, hôm nay tại Nguyên Mưu Sơn thao luyện chính đạo các phái hệ đệ tử. Đã vượt qua 7 vạn chi chúng. Đương nhiên, nếu như tình thế thật sự đã đến nguy cơ tình trạng, ta đoán chừng Giang Nam năm đạo còn có thể tập kết mấy vạn tinh anh đệ tử. Dù sao hiện tại tất cả mọi người là đang trông xem thế nào. Các môn phái phái đi Nguyên Mưu tập kết đều là trong môn giả yếu. Tàn binh, chính thức tinh nhuệ còn không có xuất động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử nói chuyện ngữ khí rất nhẹ nhàng. Tựa hồ một chút cũng không đem những cái kia chính đạo môn phái giữ lại thực lực cử động để ở trong lòng. Yêu Tiểu Phu nhẹ nhàng gật đầu, nói, hạo kiếp từ Nam Cương khởi, Nam Cương không căng được bao lâu, ta đoán chừng Thất Tinh Sơn Mạch Ưng Chủy Nhai, cùng Thương Vân Sơn Nhất Tuyến Hạp, rất có thể là thiên giới binh đoàn tiến vào trung thổ thông đảo. Không biết hai cái này địa phương phòng ngự như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử đối với triều đình điều động biết không rõ. Liền nhìn về phía sau lưng đại đệ tử Cổ Kiếm Trì. Cổ Kiếm Trì tiến lên vài bước, chắp tay hành lễ nói. Hồi tiểu phu tiền bối mà nói, ta Thương Vân Sơn vùng phía nam nhất tuyến hạp địa thế hiểm yếu. Hơn nữa lại là ta Thương Vân môn tổng đàn chỗ tại. Hạo kiếp đột phá Nam Cương về sau, lựa chọn chủ công Thương Vân Sơn phương hướng khả năng cũng không lớn. Trước mắt triều đình đã điều động 3 thục, hán trung to như vậy phủ binh hương dũng, tại hướng nhất tuyến hạp tập kết. Dự tính trong vòng 1 tháng có thể tập kết 400 vạn binh sĩ. Hắn dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, chúng ta suy đoán, hạo kiếp chủ công phương hướng, hẳn là tương tây nam bộ phận Thất Tinh Sơn Mạch Ưng Chủy Nhai. Triều đình từ lúc hơn nửa tháng trước, nhậm chức mệnh Hán Dương Vương Triệu Sĩ Khúc vì Kiếm Nam Đạo Hạnh Quân Đại Tổng Quản. Tổng lĩnh Giang Nam Đạo cùng Kiếm Nam Đạo 33 châu. Giai đoạn trước 120 vạn tinh nhuệ đại quân đã toàn bộ đóng giữ Ưng Chủy Nhai một đường. Đồng thời, Hán Dương Vương đã chiêu mộ binh lính 33 châu chủ yếu chiến lực. Ước chừng 670 vạn đại quân đang tại hướng tương tây chi địa tập kết. Bệ hạ còn theo Ngọc Môn Quan điều 100 vạn thiết giáp quân, 60 vạn trượng kỵ binh cùng với 300 vạn chủ lực. Đang tại toàn lực gấp rút tiếp viện. Đoán chừng qua 1 tháng nữa, Ưng Chủy Nhai tổng binh lực tương hội đạt tới 1.400 vạn. Về phần lương thảo binh khí phương diện cũng không cần lo lắng. 10 chi mới từ Bột Hải Vịnh trở về hạm đội, vận chuyển theo Bắc Cương mà đến vô số binh khí. Không có vào Hoàng Viêm Hà, trực tiếp theo Dương Tử Giang ngược dòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lên, đã liên tiếp đến Động Đình Hồ. Nghe xong Cổ Kiếm Trì giảng thuật về sau, Yêu Tiểu Phu cùng Huyền Anh sắc mặt cuối cùng là buông lỏng một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng nhau đi tới, tất cả môn phái đều tại vì chính mình ý định. Rốt cục thấy có người tại tích cực chuẩn bị chiến tranh. Hạo kiếp kỳ thật không đáng sợ. Đáng sợ chính là không đoàn kết. Ngọc Cơ Tử ý bảo Cổ Kiếm Trì lui ra. Sau đó nói, hạo kiếp chính là toàn bộ nhân gian tai nạn. Tuyệt không phải ta Thương Vân Môn cùng Giang Nam năm đạo có thể chống cự. Cần tập kết thiên hạ lực lượng cộng đồng kháng chi. Càn Khôn Tử chờ đạo hữu cách làm kỳ thật cũng không sai. Dù sao nhiều lần hạo kiếp đều là tại phía Tây xuất hiện. Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các cùng với Ma Giáo cầm cẩn thận thái độ, cũng là hợp tình lý. ta cũng không bắt buộc. Bất quá, ta và ngươi cũng biết, phàm nhân binh sĩ tại thể chất cùng sức chiến đấu thượng là so ra kém những thiên binh thiên tướng kia. Nhiều lần hạo kiếp, 10 so 1 chiến tổn hại đã tính toán là nhân gian đại thắng. Có thể cùng thiên giới lục đại chủ lực binh đoàn chính diện chống lại. Chỉ có nhân gian dị tộc chiến sĩ. Ta được đến tin tức, Nam Cương dị tộc đã chỉnh hợp đứng lên. Hiện tại liền tụ tập tại Vu Sơn phụ cận, ứng đối hạo kiếp chi môn. Đoán chừng điều không ra, Bắc Cương 47 dị tộc chiến lực cũng không thể khinh thường. Thực tế Bắc Cương thạch nhân tộc, hùng nhân tộc, lang nhân tộc, phi vũ tộc chờ dị tộc, kia chiến lực tương đối không tầm thường. Hoàn toàn có thể cùng thiên giới lục đại chủ lực binh đoàn chính diện chống lại. Tiểu phu tiền bối sống Bắc Cương Trường Bạch Sơn. Không biết cái này Bắc Cương dị tộc hôm nay tình huống như thế nào. Có thể điều một ít cường đại dị tộc chiến sĩ đến đây trung thổ cùng chúng ta cùng một chỗ bảo hộ nhân gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.